Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Phúc Hải Kích tại hư không xẹt qua, hình thành khủng bố thần quang trường hà, mênh mông cuồn cuộn nghiền ép lên tới. Thấy thế, Hoàng Thiên Hóa không khỏi quá sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được bốn phía thiên địa đều đã bị trước mắt một kích này rung chuyển, thiên địa đại thế xen lẫn, làm hắn tựa hồ tiến nhập một cái lồng giam bên trong, liền liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Lúc này hắn chỗ nào còn nhớ được dư hóa Tử Dương động chấn động pháp bảo Mạc Tà Bảo Kiếm liên tục run run bắn ra từng đạo bạch sắc tuyệt mệnh thần quang. Không chỉ có như thế, trong túi gấm tích lũy tâm đinh cùng hỏa long tiêu nhao nhao hóa thành từng đạo thất luyện, cùng Mạc Tà Bảo Kiếm bạch quang kết hợp hướng về Dương Giao rảo sát tới. Đây chính là cái gọi là xiển giáo cao đồ sao? Cũng liền sẽ chỉ dùng một ít hạ lưu thủ đoạn mà thôi. Thấy cảnh này, Dương Giao phát ra khinh thường cười lạnh, trong tay Phúc Hải Kích giống như linh dương treo sừng, động tác tự nhiên mà thành, keng keng, tích lũy tâm đinh cùng hỏa long tiêu, căn bản không thể ngăn cản Phúc Hải Kích uy năng, trực tiếp bị đánh bay. Quanh quẩn hai kiện bảo vật phía trên mờ mịt huyền quang, có thể nhìn thấy tiêu giảm không ít, đặc biệt là hỏa long tiêu quang mang sáng tối chập chờn, loáng thoáng có thể nhìn thấy rõ ràng dạn nứt văn, gần như băng liệt. Hoàng Thiên Hóa một mặt thịt đau, đồng thời trong lòng cũng của hắn là một mặt kinh dị. Hỏa long tiêu may mắn cũng có thể nhìn ra thần bí xuất hiện thanh niên, thực lực xem là thật bất phàm, chỉ là nhìn thấy thần bí thanh niên đánh bay hỏa long tiêu cùng tích lũy tâm đinh về sau, vậy mà mặc cho Mạc Tà Bảo Kiếm phóng thích ra bạch quang hướng phía trên người hắn rơi hạ, vậy mà hoàn toàn không có ngăn cản ý nghĩ. Cái này khiến Hoàng Thiên Hóa trên mặt lại tái sinh ra kiêu sa, thật sự là một cái không biết tự lượng sức mình đồ vật. Mạc Tà Bảo Kiếm chính là chúng ta Tử Dương động chấn động chi bảo, uy năng có thể là so tích lũy tâm đinh cùng hỏa long tiêu cường hãn. Người phất tay đem tích lũy tâm đinh cùng hỏa long tiêu giải quyết, ta đoán người tự nhiên nắm giữ dư lực đem Mạc Tà bạch quang đánh tan. Bây giờ ngươi cái này là căn bản không có đem đạo này bạch quang để ở trong lòng, mới lựa chọn thờ ơ. Đáng tiếc a, mặc cho ngươi thần thông quảng đại, lại là không rõ ràng Mạc Tà Bảo Kiếm khủng bố, muốn chết tại bạch quang, đầu của ngươi ta thu hạ. Dứt lời, Mạc Tà bắn ra bạch quang, gần như đồng thời đã rơi vào Dương Giao chỗ cổ. Hoàng Thiên Hóa tiếng cười trở nên càng ngày càng khoa trương, chỉ là dần dần, sắc mặt của hắn kìm nén đến đỏ lên, hai con ngươi nổi trội đều là khó có thể tin. Hiển nhiên trong dự liệu tràng cảnh không có phát sinh, ngươi thế nào còn chưa chết, đầu lâu của ngươi thế nào còn chưa rơi xuống. Hắn khiếp sợ không thôi nói, ha ha, bản sự không có một chút, khẩu khí đều là không nhỏ, đây chính là Tử Dương động chấn động chi bảo, thật sự là buồn cười, liền cho ta gãi ngứa đều không đủ. Dương Giao nhàn nhạt cười nói, đáng ghét, thật sự là tức chết ta. Hoàng Thiên Hóa giận dữ, khu động Ngọc Kỳ Lân hướng về Dương Giao lại lần giết tới. Kết quả tự nhiên đã sớm chú định, Dương Giao trong tay Phúc Hải Kích bắn ra thao thiên uy năng, xẹt qua hư không thời điểm, cuốn lên mênh mông cuồn cuộn phong bạo trường hà, hướng về Hoàng Thiên Hóa trấn áp tới. Phúc Hải Kích hạ, Hoàng Thiên Hóa hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, liên đới lấy Ngọc Kỳ Lân bị trực tiếp tung bay ra ngoài, hung hăng nện xuống đất, gọi là một cái vô cùng thê thảm. Đây hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Đợi đến Dương Tiễn kịp phản ứng đã thành dạng này, lúc này hắn lại là không để ý tới, thanh niên thần bí sẽ khiến huyết mạch của mình cộng minh nguyên nhân. Vận khởi bát cửu huyền công, quanh thân bắn ra từng đạo huyền quang, thân thể trở nên cao lớn, dưới chân sinh ra một vệt kim quang, lại là đã hoành trước mặt Hoàng Thiên Hóa. Tam tiền lưỡng nhận đao phun ra nuốt vào lấy mênh mông nguyên khí. Liền ngay cả thiên nhãn, đều lóe ra từng sợi huyền diệu thần quang, thâm thúy không thể tưởng tượng nổi uy năng ngay tại thai nghén. Một ngày ba con mắt mở ra, nhất định thạch phá thiên kinh, nhìn xem đệ đệ của mình. Dương Giao có rất nhiều lời nói, muốn nói, lúc này, lại là minh bạch tuyệt đối là thời cơ tốt. Liền để ta lãnh giáo một chút, mấy năm nay ấy ngươi đến tột cùng học được cái gì bản lĩnh. Nội tâm dũng động ý niệm như vậy, Dương Giao đã hướng về phía trước, giết tới đây. Dương Tiễn trong tay tam tiên lưỡng nhận đao cũng đã nghênh đón. Hai người đều là thần thông quảng đại hạng người, cũng đều tinh thông với cận chiến chi pháp. Ngươi tới ta đi, trong nháy mắt, đã giao chiến mấy chục cái hiệp. Thần quang rạng rỡ, huyền quang mịt mờ, vài mẫu phương viên huyết mạch thần quang, cùng vô tận đạo pháp huyền quang không ngừng va chạm. Hoàng Thiên Hóa chỉ có thể nhìn thấy quang mang, lần lượt đụng vào nhau, lại là căn bản thấy không rõ hư thực. Hắn mặt ra co rúm, sắc mặt gọi là một cái khó coi. Đối với thần bí thanh niên cường hãn, hắn tự nhiên ngầm sinh kinh dị. Cũng may Dương Tiễn ở một bên lược trận, nếu không, hiện tại hắn nhưng là muốn lật thuyền trong mương, một cái không tốt, thậm chí trực tiếp hóa thành tro tàn, đồng thời còn có một loại xấu hổ vô cùng. Vừa rồi, hắn hết thảy kêu gào, đều trở thành chê cười, giống như từng cái bàn tay vô hình, đang đánh mặt của hắn. Đúng lúc này, một trận ác phong đột nhiên sinh ra. Trong lòng của hắn sinh ra một trận báo động, thân thể không kịp đứng lên, trực tiếp hướng về một bên nhấp nhô, sau đó đem Mạc Tà Bảo Kiếm chống tại trên mặt đất. Mạc Tà Bảo Kiếm đi chơi, sinh ra lực lượng, đem Hoàng Thiên Hóa thân thể, đạn đến mấy chục trượng có hơn địa phương. Ầm ầm, vừa rồi, Hoàng Thiên Hóa nơi ngã xuống, một trận tiếng oanh minh. Dãy núi đều đi theo lắc lư. Nguyên lai, thừa dịp Hoàng Thiên Hóa thụ trọng thương, tâm thần bất ổn thời điểm, dư hóa ứng câu nói kia, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, quanh thân huyết quang chợt hiện, đã hướng về Hoàng Thiên Hóa giết tới đây. Nếu như không phải Hoàng Thiên Hóa trong lòng báo động, có lẽ đã bị một đao trực tiếp phân thây. Mệnh quy phong thần bảng, cho dù là Hoàng Thiên Hóa đã trốn được nhất kiếp, mất đi Hỏa Long Tiêu cùng tích lũy tâm đinh đánh lén, lại thêm người bị thương nặng, đối mặt dư hóa, giống như mưa rông gió bão tập kích, lại là cũng chỉ có thể đủ không ngừng bị động ngăn cản. Lại nói, Hoàng Phi Hổ phản thương, Tị Thủy Quan tao ngộ dư hóa, bị chém tới cánh tay, Hoàng Thiên Hóa vì cha báo thù, đi tới Tị Thủy Quan báo thù sự tình. Thanh Hư Đạo Đức chân quân kỳ thật cũng là cảm kích. Bất quá, có đã tu thành bát cửu huyền công Dương Tiễn một bên trong bóng tối phụ trợ, hắn ngược lại là cũng cực kỳ yên tâm. Chỉ là chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác xấu. Mạc Tà chính là Thanh Hư Đạo Đức chân quân linh bảo, tự nhiên cũng tồn tại hắn một điểm nguyên thần ấn ký. Rõ ràng hư nguyên thần câu thông Mạc Tà, vừa hay nhìn thấy Hoàng Thiên Hóa tại dư hóa hóa huyết thần đao trước mặt, tràn ngập nguy hiểm tràng cảnh. Cách đó không xa, thần quang huyền quang đan vào một chỗ một màn, tự nhiên cũng đã rơi vào hắn nhãn bên trong. Trong lòng của hắn sinh ra vô tận nộ hỏa. Bỗng nhiên, Mạc Tà Bảo Kiếm đã từ Hoàng Thiên Hóa trong tay rời khỏi tay, bắn ra vô tận bạch quang, loáng thoáng hiển hóa ra một tôn đạo đức chi sĩ. Hoàng Thiên Hóa tự nhiên tinh tường chính mình sư tôn, bởi vì Mạc Tà đột nhiên mất khống chế mà treo tại cổ họng tâm, nhất thời đã để xuống. Mạc Tà hóa thành lưu quang, nằm ngang ở dư hóa hóa huyết thần đao trước. Xiển giáo thập nhị kim tiên chi danh, dư hóa tự nhiên cũng là phi thường tinh tường. Nhìn thấy Thanh Hư Đạo Đức chân quân xuất hiện, hắn nơi nào còn dám gần phía trước, thân thể đã hóa thành một đạo huyết quang, xuất hiện tại mấy trăm trượng có hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục